cùng múa với sói, quyển 1 chương 2, hiểm ác, gocchuyenaudio.com. Sở Liên Nhi đi theo phía sau vị nam tử gọi Tống Hưu này, trên đường đi đều kỳ quái nghĩ, nàng tại đây 3 năm đến tột cùng là trôi qua như thế nào? Nàng Sở Liên Nhi làm sao có thể đi qua 3 năm thời gian vẫn? Chỉ là nha hoàn nho nhỏ, bằng mỹ mạo của nàng, tài trí của nàng, nàng, nham. Hiểm, vận khí không có cũng không trở thành nha hoàn chỉ lăn lộn. Còn có, nàng phát hiện chủ tử của nàng Đông Ly thuần đối với. Nàng có cỗ chán ghét cùng khinh thường nồng đậm, còn có một đám thủ hạ của hắn. Mỗi người khinh thường nàng cực kỳ, hận không thể giết nàng cho hả giận nàng. Đã làm chuyện quỷ thần công phẫn sao? Xem âm hiểm và xảo trá nàng học được từ chỗ mẫu thân cùng với. Nguyên lý vì đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn và người bò lên cao nước chảy. Xuống thấp để xem, mới có thể, nhưng rốt cuộc đã làm cái gì? Nàng hoàn toàn mất hết trí nhớ của 3 năm này, suy nghĩ nát. Óc cũng nhớ không nổi, một điểm đầu mối cũng không có. Không khỏi buồn rầu con, mắt không có chú ý, liền thẳng tắp đánh lên Tống Hưu đã dừng lại. Sở Liên Nhi bụng lấy cái mũi kêu đau lên tiếng Tống. Hưu tranh thủ thời gian quay đầu lại, vẻ mặt khẩn trương nói. Làm sao vậy, đụng vào ngươi, có đau hay không? Sở Liên Nhi chờ đau đớn trên mũi trôi đi, lúc này mới hai mắt. Đẫm lệ nhìn hắn vẻ mặt khẩn trương, mấy tên bên cạnh Đông Ly thuần kia đối với. Ta đều là ghét cay ghét đắng đau thống tuyệt cũng chỉ có ngươi Tống Hưu đối với. Ta coi như có thể, đây là tại sao vậy chứ? Nàng nhìn thấy đáy mắt hắn toát ra, thương tiếc không khỏi thầm nghĩ. Xem ra Tống Hưu này đối với chính mình có. Ý tứ, Sở Liên Nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không đại biểu không quan sát. Nét mặt trái lại, ánh mắt nàng ác độc cùng biểu muội Vu Thiền Nhạc lời nói ác. Độc chẳng phân biệt được cao thấp, trong mắt nàng đi lòng vòng, điềm đạm đáng yêu nói. Đau, đương nhiên đau a, đầu của ta cũng rất đau a, Tống Hưu càng thất sắc. Đầu cũng đau, đúng vậy a, đau chết, chóng mặt nặng nề, Tống. Đại ca ta không phải đã sinh bệnh gì chứ? Nàng lung tung rát, Tống Hưu quái dị nhìn nàng một cái, nghĩ thầm, xem ra nàng, quả thật không nhớ ra được chuyện trước kia rồi, trước kia gọi ta Tống Hưu, hiện. Tại gọi được Tống đại ca, làm hại ta đều không được tự nhiên. Bất quá, như vậy, cũng tốt, không có cao ngạo cùng âm hiểm trước kia, nàng bây giờ ngược lại nhiều. Hơn phần hoạt bát cùng đơn thuần, vì vậy hắn an ủi nàng nói, có thể là thân, thể còn chưa khỏe, ngươi nghỉ ngơi nhiều vài ngày sẽ không việc gì. Sở Liên Nhi, nói, là như thế này à, Tống đại ca trước, kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao ta mất đi trí nhớ? Tống Hưu ấp úng nói, cái này ta cũng không biết ta là thuộc, hạ nhị hoàng tử, không có thường đến phủ, cái này, ngươi đi hỏi, hỏi nhị. Hoàng tử mới có thể biết rõ, dùng chán ghét và thù hận của nhị hoàng tử đối với. Nàng, chắc chắn sẽ không nói cho nàng biết, nói không chừng, còn có thể vì chuyện. Xưa mượn cơ hội hung hăng lăng nhục nàng. Vừa nghĩ tới nàng sẽ chịu nhị hoàng tử, làm khó dễ Tống Hưu lại có chút ít không đành lòng, dứt khoát nói ra. Không cần, phải nghĩ cái khác nữa, ngươi chỉ cần an tâm làm chuyện của mình là được. Ngươi, hay là tranh thủ thời gian thay nhị hoàng tử sửa sang lại gian phòng, bằng. Không, chậm sẽ bị phạt, Sở Liên Nhi chợt nhớ tới nàng đem thư phòng người ta biến. gocchuyenaudio.com, thành như vậy, ánh mắt Đông Ly thuần nhìn nàng đã có chứa ý lạnh khắc cốt nàng. Không dám chậm trễ, bỏ đi ý nghĩ tiếp tục thăm dò tiến vào gian phòng Đông Ly. Thuần chuẩn bị sửa sang lại gian phòng, nhưng, nhìn trong phòng hoa lệ, trên mặt đất sạch sẽ, bàn. Trà gỗ tử đàn cao quý cũng là bụi trần không nhiễm, một cái bình phong cao hơn. Người ngăn cách giường và cửa chính, trên giường rộng lớn, có màn gấm hình mãng. Xà bằng tơ vàng, hai bên phân biệt dùng ngọc cong móc tại mép giường, trên giường. Là ga giường thêu màu xanh đậm mạ vàng, bên trên mền tơ điệp được chỉnh tề. Nàng nhìn trái nhìn phải cũng nhìn không ra ở đâu cần sửa sang lại. Muốn sửa sang lại như thế nào? Sở Liên Nhi do dự trong phòng, lúc này mới thản nhiên đi ra. Trước mặt bước tới một ma ma trung niên, nàng nhìn thấy Sở Liên Nhi chấn động. Nghiêm nghị hỏi, ngươi là nha đầu sân nào, dám can đảm tự tiện xông vào tầm. Cung nhị hoàng tử, Sở Liên Nhi bị ánh mắt âm tàn của nàng làm sợ tới mức co rúm. Lại, nhúc nhích nói, ta là nha hoàn nhị hoàng tử phái tới sửa sang lại. Gian phòng, nhị hoàng tử phái ngươi tới, ma ma kỳ quái dò xét nàng, có chút mơ hồ, Nguyệt Hương, trước kia luôn luôn là Nguyệt Hương hầu hạ nhị, hoàng tử, ngày hôm nay sao đổi thành ngươi, ngươi hỏi ta làm sao biết a? Sở Liên Nhi rất muốn đưa ánh mắt xem thường, nhưng nàng biểu. Hiện ra lại nhu thuận đáp, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ phụng mệnh. Lệnh nhị hoàng tử sửa sang lại gian phòng, Ma ma lại liếc nàng một cái lần nữa, thầm nghĩ. Xem tuổi, nha đầu kia, nhỏ hơn Nguyệt Hương một ít nhưng lại yêu mị hơn vài phần, hơn nữa. Đôi mắt hung ác tựa như câu hồn, còn có bộ ngực của nàng so với Nguyệt Hương. Còn lớn hơn, vòng eo so với Nguyệt Hương còn nhỏ hơn, nhị hoàng tử ở đâu lấy tới. Xem nàng thấy ta đều một bộ không có sợ hãi, khẳng định lại là không an phận nếu. Như hiện tại không tốt áp chế nàng, nói không chừng còn có thể leo đến trên đầu. Của ta, nghĩ tới đây, ma ma uy nghiêm nói. À, như vậy à, sửa sang lại xong. Chưa, để cho ta kiểm tra một chút. Nói, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào tầm cung, vươn tay ra vuốt. Xuôi bàn trà gỗ lê đỏ đậm đối Sở Liên Nhi quát. Sửa sang lại sao, ngươi xem một chút bàn trà này còn có cho bụi. Nàng lại đến bình phong, nhìn giường lớn hoa. Lệ phi phàm, lại quát. Nhị hoàng tử đi ngủ thì muốn đốt hương lục hợp mứt hoa. Quả còn có trong lư hương sao còn cho tàn, thời tiết cũng lạnh dần rồi còn. Muốn đốt lửa than trong phòng còn có, phải mở chăn mền ra trên giường cũng phải. Thả ấm lô lên, bằng không, nhị hoàng tử ngủ trên giường lạnh như băng thì. Ngươi bị, mẹ nói một đống lớn quy củ, Sở Liên Nhi nghe được hai mắt. Đăm đăm, quy củ của nhà giàu có cũng khoa trương quá a, nhưng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng. Cũng đành phải khúm núm đáp ứng, lao ra cửa phòng chuẩn bị đi làm. Nhưng, Sở Liên Nhi mất trí nhớ tất cả trí nhớ nàng ở phủ nhị. Hoàng tử ba năm qua đều biến mất vô tung, hoàn toàn như tại địa phương, ra sân. Nàng liền phân không rõ phương hướng, không khỏi khẩn trương hết nhìn đông tới. Nhìn tây, nàng, ngươi ở nơi này lén lén lút lút làm cái gì? Một cái, khẽ kêu, làm cho Sở Liên Nhi quay đầu đi, nhìn qua nữ tử trẻ tuổi mặc áo tơ màu. Đỏ đến gần, chỉ thấy đầu nàng búi tóc song vân, trên tóc cắm một đóa hoa. Màu đỏ nhạt mái tóc đen nghiêng qua che khuất hơn phân nửa cái trán, diện mạo. Góc chuyện audio.com, ngược lại rất tốt xem, làn da trắng nõn, môi dày cằm nhọn, bộ ngực lớn eo nhỏ. Thân hình thon dài, toàn thân mị hoặc không nói ra được tuổi chừng sờ 20. Giờ phút này cũng đang dò xét Sở Liên Nhi, con ngươi dài nhỏ không khỏi. Hiện lên một tia đố kỵ. Sở Liên Nhi mất đi trí nhớ tâm trí phát triển 3 năm bị xóa. Đi, vẫn dừng lại tại giai đoạn 15 tuổi, nhưng mẫu thân của nàng tinh minh. Lợi hại tại trên thương trường là nhân vật lợi hại, nàng từ nhỏ tai nghe mắt. Thấy cũng luyện bản lĩnh quan sát nét mặt nàng có thể từ quần áo thần sắc cử. Chỉ đối phương để phán đoán thân phận của đối phương, nàng thấy vật liệu may mặc của nữ tử này không tính sang. Quý, nhưng là rất tốt, không giống như là thiên kim tiểu thư, hẳn là nha đầu được. Sủng ái trong phủ hoàng tử, hơn nữa vẻ mặt nàng kiêu ngạo, xem ra tại phủ hoàng. Tử rất thụ chủ tử coi trọng, không khỏi cẩn thận nói. Vị tỷ tỷ này, ta lạc, đường, lạc đường, Nguyệt Hương mê hoặc liếc nhìn nàng một cái. Ngươi là ai, sao ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi? Nàng thấy Sở Liên Nhi rất xinh đẹp, sinh lòng ghen ghét, xem nàng mặc hẳn là nha hoàn thấp nhất trong phủ. Lại xuất hiện ở trong sân nhị hoàng tử, không khỏi đề cao cảnh giác trong nội. Tâm thầm nghĩ, khẳng định lại là tiện nhân muốn trèo cành cây cao. Sở Liên Nhi trong nội tâm kỳ quái, kỳ thật ta không phải, trong này 3 năm sao, vì cái gì tất cả mọi người dường như không biết ta. Chấm, biểu, hiện ra nàng lại nói, ta gọi là Sở Liên Nhi, nhị hoàng tử, nha đầu, nàng từng, nhớ Đông Ly Thuần nói nàng là nha đầu thông phòng của hắn. Nhưng hai chữ thông, phòng nàng nghe rất ngại tai, liền tự động giảm bớt cái từ này. Nha đầu, nhị hoàng tử khi nào thì lại có loại người như, ngươi làm nha đầu rồi. Nguyệt Hương hét lên một tiếng, thần sắc dữ tợn tới gần. Sở Liên Nhi, lạnh lùng nheo lại con ngươi dài nhỏ âm lãnh nói. Có phải là, ngươi dùng thủ đoạn dụ dỗ câu dẫn nhị hoàng tử cho nên mới cho ngươi làm nha đầu. Của hắn, Sở Liên Nhi không giải thích được, ta cái gì cũng chưa làm, ta, nhị hoàng tử bảo ta tới thay hắn sửa sang lại tầm cung. Sửa sang lại tầm cung. Nguyệt Hương lại thét lên lần nữa, lúc này lại khẩn trương cùng hoàng sở, tẩm công nhị hoàng tử luôn luôn là ta sửa, sang lại, sao đột nhiên phái ngươi đến đây, nàng hoàng sợ nghĩ trong lòng, sẽ, không phải là tối hôm qua nàng làm chuyện quá giới hạn, khiến nhị hoàng tử tức, giận cho nên muốn điều nàng đi, nghĩ tới đây, Nguyệt Hương không khỏi càng thêm khẩn trương. Lạnh lùng nhìn Sở Liên Nhi, nói, ta đã sửa sang lại, ngươi không cần phải đi. Đi, đi làm chuyện ngươi nên làm a, nhưng ma ma nói với ta còn phải đốt hương lục hợp mứt hoa. Quả còn phải đốt than lửa bình ấm, trong nội tâm Nguyệt Hương càng thêm khẳng định nhị hoàng tử. Đối với mình sinh khoảng cách cho nên mới phái cá nha hoàn khác đi hầu hạ. không khỏi vừa đố kỵ vừa hận, hung hăng khoét mắt Sở Liên Nhi, xem nàng cư nhiên còn lạc đường, chắc là vừa mới vào phủ còn không hiểu quy củ, rất dễ đuổi. Không khỏi nhẹ nhàng cười, là như thế này à, ngươi không cần phải đi à, ta cũng hầu hạ nhị hoàng tử, những chuyện này đều do ta phụ trách, ngươi trước về Bắc viện nghỉ ngơi đi. À, Sở Liên Nhi vừa nghe những chuyện này đã có người làm, không khỏi yên lòng, vội vội vàng vàng đi ra, đột nhiên nàng vừa quay đầu, nói với Nguyệt Hương, Bắc viện ở đâu, ta lạc đường. Nguyệt Hương thay đổi thật nhanh trong lòng, không có ý tốt. Góc truyện audio.com, chỉ một ngón tay lên hàng lang đá xanh bên trái, từ nơi này đi qua, lại, quẹo trái, đã đến. Nhìn thân ảnh Sở Liên Nhi đi xa, Nguyệt Hương âm hiểm cười, thì thào tự nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, Sở Liên Nhi, đừng vội trách ta, trên đường hoàng tuyền, ta thay ngươi đốt thêm chút ít nhang tiền là được. Khách chương.